Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Sư tôn. Sư tôn, ngươi lý lý ta. Đây là bọn họ ở Thông Thiên Tháp mới gặp khi. Mặc Nhiên nói câu đầu tiên lời nói. Khi đó, Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt. Mặc Nhiên gọi hắn, hắn nhấc lên lông mi mảnh. Đây cũng là bọn họ ở Hồng Liên Thủy tạ biệt ly khi. Mặc Nhiên nói cuối cùng một câu. Khi đó, Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt. Mặc Nhiên gọi hắn, hắn lại rốt cuộc không có ngẩng đầu. Một câu, từ Thông Thiên Tháp phiêu linh nửa đời, bay tới hồ hoa sen biên. Rốt cuộc trần ai lạc định, mấy năm nay hận cũng hảo. Ai cũng thế, liền đều tan đi, liền đều lạnh thấu. Mặc Nhiên uống xong rồi cuối cùng một vò lê hoa bạch. Đi xuống Tử Sinh đỉnh Nam Phong, đi tới chính mình tận thế ánh chiều tà. Ngày thứ hai, nghĩa quân công thượng Vu Sơn Điện, lại phát hiện làm hại thiên hạ 10 năm lâu đạp tiên quân tự sát bỏ mình. Hưởng thọ 32 tuổi, cho tới bây giờ, hai đời đi qua, Mặc Nhiên mở to mắt. Hắn ở Thông Thiên Tháp trước hoa dưới tàng cây ngủ một đêm. Tỉnh lại khi, cả người thượng là mờ mịt vô thố. Không biết hôm nay hôm nào, hắn chỉ là theo bản năng mà lẩm bẩm. Sư tôn, ngươi lý lý ta. Sau đó hắn mới nhớ tới, cả đời này, Sở Vãn Ninh cũng đã không còn nữa. Kiếp trước hắn quá quán khổ nhật tử. Sở Vãn Ninh là bồi hắn đi đến cuối cùng một người. Đời này hắn không nghĩ lại đương cái ác nhân. Chính là Sở Vãn Ninh cũng nhìn không tới. Đại khái là trời xanh cũng không đành lòng. Lại có lẽ vận mệnh chú định đều có thiên định. Kiếp trước Sở Vãn Ninh sớm đã ghê tởm thấu hắn. Cho nên đời này, hắn làm cái thứ nhất rời đi người. Mặc Nhiên đem cánh tay che khuất mí mắt. Chịu đựng cổ họng nhỏ vụn nghẹn ngào. Hắn nghe được nơi xa truyền đến Tuyết Chính Ung nôn nóng tiếng la. Bá phụ ở tìm hắn. Bá phụ ở kêu, Nhiên Nhi, ngươi ở nơi nào? Nhiên Nhi, sư muội cũng ở gọi hắn. A Nhiên, ngươi ở nơi nào? Ngươi mau ra đây đi. Nhiên Nhi, ngươi trở về bồi bồi Ngọc Hành. Ngươi không cần làm cái gì việc ngốc a. Nhiên Nhi, bồi bồi Ngọc Hành, bồi bồi hắn. Mặc Nhiên vì thế từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo, nghiêng ngả lảo đảo mà theo tiếng mà đi. Hắn không thể sụp đổ, hắn không thể sụp đổ. Hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm. Phía sau màn độc thủ chưa bắt được. Không nói đến thiên nứt chi biến tùy thời khả năng lại một lần tái diễn. Liền nói tao kiếp nạn này, Tử Sinh đỉnh tổn thất thảm trọng, Trăm Phế đại hưng, Tiết Mông đã đau mất đi thần trí, đau rốt cuộc bò không đứng dậy. Hắn không thể sụp đổ, hắn liền chịu đựng, nại, hắn nói cho chính mình, không đau, không đau, Sở Vãn Ninh chết, hắn trải qua quá không ngừng một lần, không đau, không đau, chính là sao có thể không đau, 3000 nhiều cấp trường dài, hắn cộng hắn phủ phục bò lại tới, sao có thể không đau, hao hết cuối cùng một chút linh lực, đem toàn thân linh lưu đều cho chính mình, sao có thể không đau. Rõ ràng chính mình cũng bị giống nhau thương. Vì không liên lụy đồ đệ, làm ra một bộ đoạn tình tuyệt ý bộ dáng, tự hành rời đi, sao có thể không đau. Còn có kiếp trước, Sở Vãn Ninh chịu thương kỳ thật cùng sư muội vô dị. Chỉ là hắn không nói mà thôi. Hắn không nói, Mặc Nhiên cũng liền sẽ không biết. Hắn vẫn như cũ đối với Sở Vãn Ninh giống giận. Đối với Sở Vãn Ninh phát tiết vô tận hận ý. Hắn đem Sở Vãn Ninh thương bệnh chưa lành khi vất vả vì hắn bao sủi cào hết thảy rơi xuống trên mặt đất. Sở Vãn Ninh ở trước mặt hắn lùn hạ thân, cúi đầu, đi từng bước mà nhặt lên tới, toàn bộ vứt bỏ. Như thế nào, khả năng, không đau, sao có thể không đau a? Hắn đào Sở Vãn Ninh tâm, sao có thể không đau a? Sao có thể, Mặc Nhiên đi không nổi nữa. Hắn ở chỗ cũ nhịn thật lâu. Bình phục thật lâu, cả người đều đang run rẩy, cả người đều ở run rẩy, đau quá, hắn đem mặt vùi vào lòng bàn tay, cắn chặt môi, đem tiếng khóc cùng đầm đìa, máu tươi cùng nhau nuốt vào. Qua rất dài thời gian rất lâu, hắn mới đem chính mình nỗi lòng miễn cưỡng vuốt phẳng, hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi, đi xuống vô tận trường giai, không thể sụp đổ. Bá phụ, Nhiên Nhi, ngươi đi nơi nào? ngươi cần phải cấp chết ta. Nếu là ngươi ra cái gì không hay xảy ra, ta về sau dưới chín suối, còn có cái gì mặt mũi đi gặp Ngọc Hành, là ta không tốt. Mặc Nhiên nói, ta không có việc gì. Làm bá phụ quan tâm ân y, Tiết Chính Ung lắc đầu, không biết nên nói cái gì đó, chỉ vỗ Mặc Nhiên bả vai. Sau một lúc lâu, lúc sau nói, không trách ngươi, không trách ngươi, ngươi so Mông Nhi cường rất nhiều. Ai? Mặc Nhiên khàn khàn hỏi. Tiết Mông đâu? Bị bệnh, sốt cao không lùi, vừa mới uống thuốc ngủ hạ, may mắn ngủ, hắn tỉnh liền khóc, khuyên như thế nào đều khuyên không được. Tiết Chính Ung có vẻ thực mỏi mệt. Vô Gian Địa Ngục Thiên nứt một chuyện, ở tu chân giới kích khởi sóng to gió lớn, thượng tu giới cũng bắt đầu phái người duy trì trật tự sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng phía sau màn người xử lý đến cực kỳ sạch sẽ. Thải Điệp Trấn ở huyết chiến trung cơ hồ đã bị san thành bình địa, lại là nửa điểm manh mối cũng không được biết. Nghe thấy cái này tin tức, Mặc Nhiên lại không cảm thấy có cái gì hảo kỳ quái. Người kia bản lĩnh hiển nhiên đã ở mọi người đoán trước ở ngoài, thậm chí ở hắn ngoài ý liệu, có thể muốn Sở Vạn Ninh tánh mạng người, làm việc lại sao lại dễ dàng rơi xuống nhược điểm mà ni thượng tu giới. Bọn họ tính toán làm sao bây giờ? Tiết Chính Ung nói, vì chuyện này, bọn họ quyết định các phái gương tốt, với Linh Sơn Đỉnh trao đổi, ta ngày mai liền phải khởi hành, nhưng làm Mông Nhi như vậy bộ dáng, ta thật sự không yên lòng. Hắn nói không sai, Thải Điệp Trấn một chuyện, ngay cả thiên hạ đệ nhất đại tông sư Sở Vãn Ninh đều mệnh vẫn trong đó. Thượng tu giới liền tính lại là lạnh nhạt, cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Bày ra trận pháp mở ra kết giới người đến tột cùng là ai? Hắn tại sao muốn làm như vậy? Người này bước tiếp theo động tĩnh lại nên là cái gì? Này ba cái chất vấn giống như con nó quay quanh ở mỗi người trong lòng, ai đều muốn biết đáp án. Nhưng điều tra nửa ngày như cũ là hết đường xoay sở, không có biện pháp, chỉ có thể huề khởi tay tới. Mặc Nhiên nói, bá phụ yên tâm đi thôi, phái chung mọi việc, ta sẽ giúp đỡ bá mẫu cùng nhau xử lý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ai, khổ các ngươi. Tiết Chính Ung đi rồi, mà Tiết Mông cả ngày giới mất hôn mất vía, đọng lại tông cuốn ủy thác liền tất cả đều dừng ở Mặc Nhiên trên vai. Mặc Nhiên quá chú tâm tẩm dâm mời ra làm chứng độc bên trong, không dám có một lát mệt mỏi, bởi vì chỉ cần hắn dừng lại suy nghĩ, dừng lại hơi làm nghỉ ngơi, kia mãnh liệt đau khổ cùng hối hận liền sẽ đem hắn kéo hạ vực sâu, khảo vấn hắn tàn phá bất kham hồn. Hắn hận không thể ngày đêm cúi đầu cuốn lên, dùng để thoát khỏi nội tâm không ngừng nghỉ mà áy náy cùng tra tấn. Vô Gian Địa Ngục nứt khi thế gian âm khí đại thịnh, rất nhiều ngủ đông hồi lâu yêu tà nhóm mượn này đông phong xuất hiện, chúng lập giang hồ làm hại tứ phương. Mấy ngày nay Hướng Tử Sinh đỉnh cầu viện ủy thác hàm quả thực xếp thành tiểu sơn, Mặc Nhiên bận rộn trong đó, mất ăn mất ngủ, thường thường là sáng sớm khi liền chạy tới Đan Tâm Điện, tới rồi đêm khuya mới trở về nghỉ ngơi. Bất quá cho dù như vậy, hắn vẫn là sẽ ở đại dương mênh mông thư trong biển, thình lình mà bị Sở Vãn Ninh lưu lại mảnh nhỏ chát chung, ngoặc kép, thanh cương gây sóng gió, Phượng Lăng thôn 82 hộ lão nhược không chịu nổi quấy nhiễu, may có quý phái trưởng lão sở chế cơ giáp dạ du thần, nhưng tạm ngự tá mà y nhiên trung phi lâu trường chi sách, còn thỉnh, giọt nến chậm rãi chạy xuống, đèn nhụy tuôn ra một chuỗi hoa hỏa, đãi Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng đối với này một chương thư hàm đã phát thật lâu sau, ngốc, ngón tay vuốt ve dạ du thần ba chữ, nhớ tới chính là Hồng Liên Thủy tạ Sở Vãn Ninh chắt đuôi ngựa, cắn cái rũa, chuyên chú mà cấp cơ giáp người thượng dầu cây chậu bộ dáng. Mặc Nhiên thở dài một hơi, đầu ngón tay điểm thượng cái chán, nhẹ nhàng xoa quá, chợt nghe đến có người gõ cửa. Sư muội, khoác mộc mạc bạch y tú mỹ thanh niên đi đến, đem đoan ở trong tay khay ở Mặc Nhiên hồ sơ vụ án bên buông, cuốn tay áo bát sáng ngọn nến. Rồi sau đó ôn thanh nói, A Nhiên, vội một ngày, ăn vài thứ đi, cũng hảo. Mặc Nhiên cười khổ, đem hồ sơ buông, nhéo nhéo ẩn ẩn co rút đau đớn ấn đường, ta hầm một chén tham canh gà, xào mấy đĩa tiểu xào, sư muội đem đồ ăn bố hảo. cách chén thử thử độ ấm. Còn hảo, đều còn ấm ấn y, hai người đang ăn cơm. Sư muội thấy hắn thái dương một sợi toái phát tán lạc. Sấn đến một trương anh tuấn khuôn mặt rất có vài phần tiểu tụy. Liền vươn tay tới, thế hắn về hảo. A nhiên, ân, ngày đó, ngươi là có nói cái gì tưởng đối ta nói. Mặc nhiên trong lòng loạn thật sự, nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhìn hắn một cái hỏi, ngày nào đó, ngoặc kép, sư muội mí môi, rũ xuống mắt nói, chính là thiên nứt ngày đó. Ngươi nói ngươi đi giúp sư tôn bổ thiên nứt. Có một câu, nếu chờ ngươi trở về, còn tưởng cùng ta nói. Liền, thanh âm dần dần nhẹ đi xuống, đầu cũng thấp hèn đi. Hoa đèn đuốc trong biển, sư muội trong suốt như tuyết khuyên tai tựa hồ có chút đỏ. Mặc nhiên thật lâu chăm chú nhìn, lại sau một lúc lâu nói không ra lời. Đối sư muội, hắn cảm thấy chính mình không thể nghi ngờ là thâm ái. Nhưng hắn trước mắt thật sự không có cái này tâm tư. Một chút đều không có. Hắn xác thật là xú không biết xấu hổ, là không câu nệ tiểu tiết. Hắn cũng xác thật không đem thế nhân lên án để vào mắt. Không biết nghĩa lễ nghĩa là vật gì. Nhưng này không ý nghĩa hắn không có tâm ân y, xin lỗi a. Thật lâu sau yên lặng sau, Mặc nhiên nhẹ giọng nói, lòng ta khó chịu, ta tưởng, hiện giờ không phải nói này đó thời điểm, cho nên kia sự kiện, ta về sau lại nói cho ngươi. Hảo sao? Sư muội bỗng dưng ngẩng mặt, một đôi tú mỹ con ngươi tràn đầy ngạc nhiên. Mặc nhiên cười khổ một tiếng, vươn tay, do dự một lát, xoa xoa sư muội đầu tóc. Con người của ta luôn là thực bổn, mấy ngày này lại có như vậy nhiều chuyện tình muốn xử lý. Ta cũng không biết chính mình khi nào có thể yên tĩnh đem sở hữu sự tình đều loát rõ ràng. Ta sợ ta quá qua loa, tuy là ánh nến ấm áp, cũng che không được sư muội sắc mặt dần dần tái nhợt. Qua loa, dừng một chút, hắn chợt cười rộ lên. A nhiên, khi đó sinh ly tử biệt, tánh mạng du quan. Ta nguyên tưởng rằng ngươi muốn nói là suy nghĩ cặn kẽ thấu sự tình, là Mặc nhiên nhăn lại mày. Kia sự kiện ta ở trong lòng suy thật lâu, trước nay đều không có thay đổi quá. Nhưng, ngoặc kép, cũng không phải là hiện tại tay ở tay áo gian tạo thành quyền. Mặc nhiên nói, không phải hiện tại, sư muội, ngươi không biết, đó là kiện rất quan trọng sự. Ta không nghĩ ở như vậy khó chịu hấp tấp tình hình hạ nói cho ngươi. Ta, thiếu chủ, bỗng nhiên một vị cấp dưới lỗ mãng hấp tấp xông tới. Lại thấy đến ở đan tâm điện xử lý môn phái sự vụ người là Mặc nhiên. Lại vội cúi đầu hành lễ nói. A, Mặc công tử, tao này đánh gãy. Sư muội trên mặt hồng nhạt cũng lui. Ném tề ống tay áo. Trước khuynh thân mình phục lại ngồi trở lại đi. Cả người trở nên nhàn nhạt. Có vẻ thực thuần tịnh. Mặc nhiên không chú ý tới hắn cảm xúc biến hóa. Nâng lên mi mắt, chuyện gì, sơn môn ngoại có khách quý tới chơi, đặc tới bẩm tấu, khách quý. Mặc nhiên nói, thật đại môn phái có uy tín danh dự nhân vật trước mắt đều ở Linh Sơn. Nơi nào tới cái gì khách quý, kia đệ tử làm như sợ hãi làm như kích động, cả người đều có chút nói năng lộn xộn. Qua sau một lúc lâu mới đỏ lên mặt nói, là vô bi tự hoài tội đại sư, cái gì? Tuy là đạp tiên đế quân, Mặc nhiên cũng không khỏi bỗng dưng đứng lên. Sư muội cũng kinh tới rồi. Hoài tội đại sư, chẳng trách Mặc nhiên như thế chấn ngạc. Cái này hoài tội đại sư, ở tu chân giới căn bản là cái hình như truyền thuyết người. Người này, sớm đã tu thành chính quả, nên phi thăng. Nhưng mà cùng ngày giới đại môn hướng hắn rộng mở khi, hắn lại đạp đất hợp cái, nói chính mình kham không phá cuồn cuộn hồng trần. Không bỏ xuống được cả đời chấp niệm, tẩy không rõ thời trẻ tội ác. Cuối cùng ánh mặt trời biến mất, liên hoa khó khăn, hoài tội đại sư ca gia cũ nát, mang trượng nhẹ điểm, phiêu nhiên mà đi, cuối cùng là chưa từng thành tiên. Ở hắn cự tuyệt phi thăng lúc sau, liền đi vô bi tự bế quan suy nghĩ. Đảo mắt nhân gian đã qua trăm năm mà ni trăm năm sau, tu chân giới chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, trên giang hồ gặp qua tiền bối của hắn. Đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc nhiên đời trước đem nhân gian náo loạn cái nghiêng trời lệch đất, lại cũng cùng hoài tội đại sư vô duyên một mặt. Bởi vì hoài tội thật sự đã quá lão thái già rồi. ở Mặc Nhiên đang đỉnh người cực trước một năm. Hắn đã với một hồi mưa xuân trung viên tịch, không người biết hắn hưởng thọ tiên thọ. Hóa Liêu trọng sinh lúc sau, hoài tội đại sư thế nhưng sẽ đêm khuya đến thăm Ân Y trong lúc nhất thời, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Tuy không biết hắn đến tột cùng muốn tới làm cái gì, nhưng trong lúc nhất thời, Mặc Nhiên lại nhớ tới những cái đó về hoài tội đại sư nghe đồn. Hoài tội, hắn như thế nào liền đã quên hoài tội đại sư? Kiếp trước sư muội bỏ mạng khi, hắn nhân học thức nông cạn, cũng không biết đạo tu thật giới còn có như vậy một vị thông thiên triệt địa tiền bối. Sau lại đăng cơ lúc sau, nghe phía dưới người bẩm báo, mới biết được tam đại cấm thuật chi nhất trọng sinh chi thuật. Trên đời là có người luyện thành, người kia đó là hoài tội. Hắn vội vã đi Vô Bi tự thỉnh người tiến đến, muốn thế sư muội hồi hồn, chính là phái đi người phản hồi khi, lại nói cho hắn, đại sư đã viên tịch, hắn sai mất làm sư muội trọng sinh cuối cùng cơ hội. Nhưng giờ phút này cái này trong truyền thuyết nhân vật còn sống. Hắn như thế nào liền đã quên? Sao có thể quên? Mặc Nhiên trong lòng đại run, cả người đều run lên. Hắn bỗng dưng đứng dậy, trong mắt quang diễm sáng lên, vội la lên, mau mời đại sư tiến vào. Kia tiến đến bẩm tấu đệ tử còn không có tới kịp đáp ứng. Mặc Nhiên lại nói, không, vẫn là ta đi bên ngoài nghênh hắn. Chưa đi hai bước, lại chợt thấy đến bên ngoài hoàng ảnh chợt lóe, đuốc chưa động, hỏa chưa động, nửa điểm phong chưa khởi. Không có bất luận kẻ nào thấy rõ, thậm chí nhãn lực như mực châm, cũng không có nhìn thấy hắn là vào bằng cách nào. Một cái đầu đội đấu lạp, ca ra nửa cụ tăng nhân đã lù lù lập với đan thanh trong điện. Hắn hình bóng như sấm điện, đình vị trí vừa lúc ở Mặc Nhiên trước mặt, khoảng cách gần có chút đột ngột. Đêm khuya cuối dày, không nhọc Mặc thí chủ rời bước, một đạo trầm thấp hòa hoãn thanh âm tự nón che mái khẩu chậm rãi truyền ra. Mặc Nhiên cùng sư muội nghe xong đều là cả kinh, thanh âm này nơi nào giống cái trăm tuổi lão nhân nên có. Không kịp suy tư, liền thấy được kia tăng nhân trừ bỏ thanh nón, đại điện ngọn đèn rào chung, chỉ thấy đến đó là vị ước chừng 30 dư tuổi nam tử. Sinh diện mạo bên ngoài gầy guộc, phong thái tuyển sảng, hai mắt sáng quắc, sắc bén lại không bức người, mà là bình thản trong sáng, phảng phất giang hải ngưng quang. Ngoặc kép, ngươi là? Tăng nhân chắp tay trước ngực, thấp thấp hành lễ, A-di-đà-phật, bẩn tăng hoài tội. Ai đều không có đoán trước đến hoài tội đại sư ít nhất 100 hơn tuổi người, nhìn đi lên cư nhiên so Tiết Chính Ung còn muốn tuổi trẻ. Nhất thời mọi nơi cứng họng, nhưng Mặc Nhiên cùng tu hành một đạo, lại không ngu ngốc. Hắn nghĩ đến hoài tội vốn chính là từ bỏ phi thăng, giữ lại cho mình thế gian người, trừ bỏ cuối cùng thoát thai độ kiếp, vốn là đã cùng thần tiên vô dị. Bởi vậy trong lòng hơi hoãn, nhưng ánh mắt lại càng vô pháp tự hắn trên người rời đi. Hoài tội không muốn quấy nhiễu càng nhiều người, vì thế chỉ bọn họ ba cái ở đan tâm điện ngồi. Mặc Nhiên tự mình cấp đại sư phụng trà nóng, hoài tội tiếp nhận, thấp thấp cảm tạ, lại không uống, chỉ đem nước trà gác ở tử đàn trên bàn nhỏ. Rồi sau đó hoãn nhiên ngẩng đầu, hắn tuy thập phần ôn hòa khách khí, lại không vòng cong, nhưng là nói thẳng nói, Mặc thí chủ, xin thứ cho bần tăng mạo muội, nhưng bần tăng hôm nay tiến đến là vì một cái cố nhân. Mặc Nhiên tim đập đột nhiên nhanh lên, hắn cảm thấy trước mắt từng trận say xe, đốt ngón tay đột nhiên nắm án giác, lực đạo như vậy đại, cơ hồ muốn đem bàn mấy bóp nát. Hắn nhìn chằm chằm hoài tội đại sư mặt, kiếp trước đủ loại ngôn ngữ lại lần nữa tuyết rơi đánh úp lại. Nghe nói trên đời chỉ có một người từng thành công dùng ra quá tam đại cấm thuật trung trọng sinh chi thuật, nhưng nghe đồn chung quy là nghe đồn, cũng không biết là thật là giả. Kia hoài tội đại sư người ở nơi nào? Liền tính trả giá lại nhiều đại giới, ta cũng muốn cứu sư muội trở về. Bệ hạ có điều không biết, hoài tội đã ở nhiều năm trước về tịch, hắn cả đời không có bất luận cái gì thuật về trọng sinh, chỉ để lại một câu nghịch thiên đổi mệnh, hung hiểm chi đến móc lửng. Trừ lần đó ra, phiến ngữ chưa tồn, những cái đó vụn vặt ngôn ngữ chảy xiết mà thổi qua vành tai. Hoài tội đại sư thâm yểu người quỷ luân hồi, trong lời đồn hắn nhưng cùng quỷ giới bù đắp nhau. Nếu hắn thường ở nhân gian, Trong vắt sư huynh có lẽ có thể hoàn hồn. Chỉ tiếc, ai, hoài tội đại sư đó là kia thượng ở dương gian quỷ. Âm dương việc, toàn không gian này tả hữu, mặc nhiên hít sâu một hơi. Kinh giác chính mình tiếng nói cư nhiên có chút run rẩy. Cố nhân, hắn lẩm bẩm, ánh mắt chụp hoài tội đại sư một đôi thanh triệt mắt mắt. Mặc nhiên nhẹ nêu mũi ngâm, bối khâm thậm chí chảy ra tinh mịn hãn. Hắn thấp giọng hỏi, ai vì cố nhân, tăng nhân chậm rãi đứng lên, tối tăm ánh nến chung. Hắn dưới chân thế nhưng không có bóng dáng. Đơn bạc hoàng ống tay áo giác buông xuống, xiêm y nửa cũ, lại cũng không thấy nếp uốn. Phiêu ở trong gió như là lắc lư quỷ ảnh. Này đại sư thật sự là dạy người nhìn không thấu con đường. Mặc nhiên quả thực có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Hắn cũng không khỏi đi theo hoài tội đứng lên. Hai người đối diện tương nhìn. Đại sư nếu là giờ phút này có thể có một mặt gương sáng treo cao. Hắn liền có thể nhìn thấy chính mình mặt mày. Thế nhưng không tự giác mà phát lên một tia hy vọng xa vời. Lại nhân này hy vọng xa vời. Tái khởi một sợi cầu xin. Ai? Vì cố nhân? Là hắn sao? Là hắn sao? Hoài tội đột nhiên đánh hạ lông mi, thở dài tạo thành chữ thập, tiểu đồ Sở Vạn Ninh, 7 ngày trước qua đời, tối nay là hắn hồi hồn chi dạ, bần tăng không đành lòng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đặc tới tử sinh, đỉnh, cầu mặc thí chủ thương hại, còn lão tăng một cái đồ nhi, hết chương.